Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 72, dưỡng ngọc. Đi tỉnh thành, bởi vì vạn vật chi linh, cái nào trên người không kèm theo chút linh khí. Kia linh khí mặc dù yếu ớt, cùng trong thiên địa tạo thành linh địa nhi không thể so sánh. Nhưng cường ở miễn cưỡng không dứt, chỉ cần người còn sống, hơn nữa coi như người bình thường, chỉ cần lòng thành lại tâm thần tập trung vào chuyện nào đó, cũng có thể sinh ra niệm lực phụ với ngọc thượng. Thiện niệm, thành tâm kinh văn, thời gian một lúc lâu, dĩ nhiên có thể dưỡng ra cùng nơi phúc ngọc. Sư phụ ngươi ta là có công lực người, này dưỡng ngọc, có thể so với người bình thường đều mạnh không ít. Khương lão đầu nhi đang khi nói chuyện, ta đầu đã ai mười mấy bàn tay. Ta tự nhận xui xẻo, ai kêu ta lắm mồm. Nhưng là ta còn là có vấn đề muốn hỏi. Sư phụ, người nói thiện niệm, thành tâm kinh văn, kia nếu như ta ngày ngày đối với ngọc này nhổ nước miếng, vậy nó sẽ trở thành cái gì? Nhổ nước miếng. Khương lão đầu nhi quay đầu thần sắc quái dị nhìn ta. Lại một cái tát đi xuống. Bất quá đánh xong này bàn tay, hắn nói tiếp đến, người nhổ nước miếng, cũng không thể coi là ác độc chuyện, tối đa cũng liền dưỡng không được linh ngọc mà thôi. Ngọc loại vật này đối với từ trường mẫn cảm nhất, linh địa nhi thành linh ngọc, âm sát nơi dĩ nhiên liền mãn hàm âm sát khí. Cũng có ác độc phương pháp đem ngọc luyện thành nguyền rủa đồ vật. Hơn nữa, cổ ngọc tốt nhất không nên đeo, có chút là dính huyết khí nhi, thi khí đồ vật, cái này còn thật bất hảo nói. Trọng điểm là, người oa nhi đừng, với ngọc đánh cái gì chủ ý xấu. Người tu đạo, trong lòng một chút thiện niệm bất diệt, giống như trong lòng một ngọn đèn bất diệt. Ta gật đầu liên tục, cuối cùng hỏi, sư phụ, cổ ngọc đều không là đồ tốt. Nói bậy, nếu như là phong thủy bảo huyệt ra cổ ngọc, lại trùng hợp không phải là trong quan tài đồ vật, khiến nó qua nhiều năm tháng dính linh khí, cũng là tốt, nhưng là như vậy cổ ngọc khó cầu. Hơn nữa bắt được còn phải sạch một chút, dù sao ở trong huyệt mộ chôn lâu, cho dù có linh tính, cũng có tà tính. Liên quan tới ngọc vấn đề chúng ta liền nói tới đây. Nghe sư phụ ta vừa nói như vậy, tâm lý ta đối với trong tay hắn khối ngọc kia cũng không bỏ. Mà Khương lão đầu nhi lại không có bất xá. Chẳng qua là thở dài một tiếng, bán linh ngọc cùng người, chỉ mong là một từ đức người, nếu không vô căn cứ làm ác người ngăn cản cướp, lòng ta đầy trong cũng áy náy, ta cũng im lặng. Thật ra thì lúc trước nghe sư phụ nói tới đạo gia linh khí, biết linh khí có giúp vận, ngăn cản tay chức năng, không nghĩ tới ngọc này cũng ẩn dưỡng tới mức này. Hơn nữa, tâm lý ta biết rõ, ngọc này là sư phụ ta dưỡng. Thật là một kiện bảo bối, căn bản là vạn kim khó cầu. Nếu như không phải là lần này cho nhà ta sự tình, hắn căn bản sẽ không xuất thủ một món đồ như vậy nhi, với hắn mà nói coi như là pháp khí đồ vật. Hai thầy trò tương đối yên lặng một hồi, ta ngẩng đầu hỏi, sư phụ, sư tổ chuyện, người rốt cuộc nói với ta không? Khương lão đầu nhi đang ở nắm khối ngọc kia ngẩn người. Nghe lời này một cái, cả kinh trong tay ngọc cũng thiếu chút nữa té xuống. Có chút không tin nhìn ta nói đến. Ngươi còn không có đem chuyện này quên. Đó là, ta sao khả năng đem sư tổ được chuyện quên. Lấn sư quên tổ nhất là không được. Đây không phải là ngươi dạy ta sao. Đây chính là đấu tranh kinh nghiệm a. Vô luận chuyện gì trước tiên đem lý chiếm đóng. Được, sư tổ ngươi sự tình không phải là ta không nói cho ngươi nghe. Là bây giờ nói không phải mà thôi. Khương lão đầu nhi cũng là bị ta ép không có biện pháp. Vậy ngươi cũng hầu như được nói cho ta biết sư tổ còn ở đó hay không à? Hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng không có ở đây. Ta chỉ muốn biết cái này. Đúng, ta còn muốn biết sư tổ ta sao sống nhẫm thời gian dài. Vốn là ta là thật chỉ muốn biết sư tổ còn ở đó hay không. Nhưng là này lòng hiếu kỳ a. Nhưng ta vấn đề vừa dứt thanh âm, Khương lão đầu nhi lại cùng dĩ vãng như thế, thần sắc trở nên quái dị mà đau thương đứng lên. Ngừng nửa ngày, hắn mới nói đến, đắc đạo người, sinh mệnh kéo dài là bình thường. Sư tổ ngươi này hơn 300 tuổi cũng không đoán xuất chúng. Cổ chi có ghi lại trường thọ người đếm không hết. Chớ đừng nhắc tới có chút lánh đời không ra cao nhân. Chẳng qua là người thời nay không muốn đi tin tưởng a. Một cái đơn giản nói lý. Người thời nay so với cổ nhân trường thọ. Thịnh thế người so với loạn thế người trường thọ. Đây chính là dinh dưỡng cải thiện thân thể nguyên nhân. Nếu như phương pháp thích đáng, lại được cực tốt đồ bổ, trường thọ là chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng là sơn một trong mạch dưỡng sinh là tán gẫu sao? Thành tiên hoàn toàn không có căn cứ sao? Sư phụ a, ta biết, nhưng là trọng điểm đây. Ta gấp đến độ bắt quai hàm quấy nhiễu tai. Trọng điểm là, sư tổ ngươi thật ra thì không có hơn 300 tuổi. Trong này hữu duyên do mà thôi. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi lại dừng một cái. Sau đó nói đến, sư tổ ngươi, ở còn chưa ở, ta cũng không biết. Nói xong, Khương lão đầu nhi thật sâu thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời người lộ ra tiều tụy lại đau thương. Phảng phất trong nháy mắt người cũng lão 10 tuổi. Nhưng ta không nhìn thấy. Vẫn còn ở hỏi. Tại sao? Khương lão đầu nhi lần này không có phẫn nộ. Mà là xoay người thật sâu liếc lấy ta một cái. Sau đó nói đến. Cái vấn đề này không cho hỏi lại. Sau đó liền đem ta đuổi ra tiểu phòng. Tâm lý ta dĩ nhiên không thoải mái. Nhưng là đối mặt như vậy sư phụ ta có thể là không dám tranh cãi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Ta đứng lên làm bài tập buổi sớm. Vô cùng kỳ quái là. Sư phụ lại phá thiên hoang địa không dậy nổi. Trong căn phòng còn truyền ra cái kia quen thuộc ngáy âm thanh nhi. Này là lần đầu tiên phát sinh. Dĩ vãng lúc này, ta đứng lên, hắn cũng đứng lên đến. Thỉnh thoảng sẽ đốc thúc ta bài tập buổi sớm. Thỉnh thoảng cũng không biết tới chỗ nào đi loanh quanh. Ngược lại sẽ không ở trong phòng. Ta không muốn gọi tỉnh sư phụ. Có lẽ đêm qua hắn chưa ngủ sao? Bởi vì ta luôn cảm thấy hắn đêm qua đuổi ta lúc rời đi sau khi đầy bụng tâm sự. Ta xuống lầu, theo thường lệ phải đi đất trống nhi bên kia đi trước tập thể dục sáng sớm. Đi ngang qua tiểu phòng cửa sổ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu phòng cửa sổ mở một nửa. Nghĩ là sư phụ đêm qua không có đóng kỹ, mà dưới đất còn có mấy tờ tán lạc giấy. Trong núi trung quy là có chút phong. Nghĩ là từ trên bàn thổi đi xuống. Ta đem mấy tờ giấy nhặt nhìn một cái. Cũng biết là sư phụ bút tích. Ta quá quen thuộc. Hắn chữ luôn là xuyên thấu qua một cỗ khoe khoang không kềm chế được. Tiêu sái rất. Nhưng này trên giấy chữ ta cũng có thể cảm giác được một cổ nặng nề còn có một loại không nói ra mê. Mang cảm giác. Ta cũng không nói lên được ta tại sao có cảm giác này. Mấy tờ giấy trên đều tràn đầy toàn bộ viết chữ lên nhi. Có thể tổng cộng cũng chỉ có hai chữ Côn Lôn. Côn Lôn, ta ngược lại thật ra biết có một Côn Lôn Sơn. Sư phụ ái nhân ở nơi nào sao? Ta lắc đầu một cái. Lại đem giấy cho để xuống đất. Hắn thói quen đốt chính mình chữ vẽ. Nói công lực hỏa hầu không đủ. Thẹn thùng thấy thế nhân. Ta cũng phải tôn trọng hắn phải không? Sư phụ này một cảm giác một mực ngủ đến gần ăn cơm chưa thời điểm mới dậy. Vừa tỉnh lại liền la hét đói. Muốn ăn đồ ăn, mùa hè này thức ăn hay lại là tốt làm. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Rau trộn mấy trái dưa leo. Xào cái sợi khoai tây nhi. Trộn cái kê ti nhi mì nguội. Còn nữa một nồi lão hồng khoai cháo là được. Này tu đạo cũng thật cực khổ. Nhất là ở ăn phương diện. Thỉnh thoảng hiểu rõ lãnh đạm cũng không được. Phải bỗng nhiên dừng lại ăn thịt. Sư phụ nói đến cảnh giới nhất định liền có thể ăn chay. Nhưng ta còn không được. Phải ăn thịt, trừ điểm tâm. Dạ dày không thể thái dầu mỡ. Khác một hồi đều không thể hạ xuống. Điều này cũng không có thể trách ta than phiền. Ngày ngày buổi tối một ít sa oa nhi bổ canh. Ta có thể không ngán sao? Ngay cả trưa hôm nay cơm. Đủ nhẹ nhàng khoan khoái. Làm mì nguội còn phải thả cái kê ti nhi. Ta lấy một chén trong. Ít nhất có nửa chén nhỏ đều là kê ti nhi. Khương lão đầu nhi đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong. Liền bắt đầu lang thôn hổ yết ăn. ngáy khò khò, uống cháo. Xích lưu, hút mì nguội. Từng ngụm nhai sợi khoai tây nhi. Cua sát, cắn trộn dưa leo. Hắn còn có thật là có bản lãnh không bị sặc. Ngày hôm qua còn đầy bụng tâm sự nhi người đâu. Hôm nay là có thể thành cái này lối ăn. Sư phụ, hôm nay ngươi sao lên đêm nay? Ta, hô, một tiếng hút một hớp lớn mì nguội. Hiếu kỳ hỏi, thật ra thì ta đây lối ăn cũng không khá hơn chút nào. Này luyện qua sau khi cũng đặc biệt đói chứ. Còn chưa phải là thổi. Ta ở trường học hộp cơm đều là nổi danh. Tràn đầy hai đại nhôm hộp cơm. Một loại tiểu nam sinh ăn một hộp thì phải chống đỡ chướng. Ta cũng chỉ mới vừa không đói bụng mà thôi. Tối hôm qua luyện chữ quên thời gian. Một lần thần đô thiên lượng. Khương lão đầu nhi thuận miệng đáp trả. Côn Lôn là cái gì à? Côn Lôn Sơn sao? Sáng sớm hôm nay ngươi chữ phiêu cửa sổ bên ngoài đến. Ta nhìn thấy. Ta biết. Đứng lên liền phát hiện tiểu phòng cửa sổ không đóng kỹ. Côn Lôn là cái gì? Côn Lôn Sơn chứ? Tân Cương Côn Lôn Sơn. Sư phụ, người ái nhân ở nơi đó à? Chính là ta sư mẫu. Ừ, ho khan, thúi lắm. Ta là ưa thích nơi đó cảnh sắc. Kèm theo hắn nói chuyện, còn có một tiếng thanh thúy chàng pháo tay nhi. Không thể nghi ngờ, ta lại bị đánh. Tam oa nhi, chờ lát nữa cùng ta xuống núi. Đi nhà ngươi một chuyến. Làm gì? Với ba mẹ ngươi nói tiếng nhi. Tiền muốn trễ mấy ngày cho. Ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Khương lão đầu nhi thật ổn định. Vào lúc này bụng phỏng chừng có vài thứ ứng tiền trước. Hắn bắt đầu cầm cái ly đi rót rượu. Ra nơi đó. Huyện thành sao? Ta hưng phấn. Đời này ta sẽ không ra khỏi huyện thành. Ta dám khẳng định phải đi huyện thành. Nếu không sẽ không đặc biệt cho ba mẹ ta chào hỏi. Hả? Không phải là... Phải đi tỉnh thành, đi thành đô. Khương lão đầu nhi ở cho mình rót rượu. Ho khan, lần này đến lượt ta mãnh liệt ho khan. Ta ho khan nửa ngày mới coi là tốt. Nghẹn cái này gọi là một cái mặt đỏ cổ to. Thậm chí có một cây mì nguội cũng từ trong lỗ mũi hoàn chỉnh biểu đi ra. Khương lão đầu nhi nhấp một hớp rượu. Cười vậy kêu là một cái vui vẻ. Trên mặt tất cả đều là trả thù khoái cảm. Ta nhanh đi kéo một trang giấy, đem mặt thượng ho ra tới nước mắt nước mũi toàn bộ lau sạch sẽ. Lại đằng đằng sát khí sát trở về bàn cơm. Nói đến, sư phụ, ngươi đây là trả thù ta. Mới cố ý nói, phải đi thành đô chứ. Ha, ngươi oa nhi này, không muốn lấy ngươi tam oa nhi lòng tiểu nhân. Tới độ ta Khương ra bụng quân tử có được hay không? Khương lão đầu nhi giọng khó nghe nhi nói đến. Thật là muốn đi thành đô. Ta bỗng nhiên có một loại không chân thật cảm giác hôn mê. Này tỉnh thành là cái gì khái niệm? Trong lòng ta nó căn bản là một cái phù hiệu. Một chút cũng không có biện pháp cụ thể hóa. Bởi vì thái xa xôi. Ừ, thật là muốn đi thành đô. Khương lão đầu nhi trịnh trọng gật đầu một cái. Đi thành đô bán khối ngọc kia. Nơi này là không người biết hàng. Khương lão đầu nhi bổ sung nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.